chỉ còn một cách có thể cứu vớt các ngươi. Các ngươi phải tìm được 21 đầu thơ tiên tri từ 7 cuốn thần điển mà thần linh năm đó lưu truyền đến ngày nay. Để phòng trừ trước, chúng ta đã cố ý giấu manh mối cuối cùng ở nơi mà con người khó có thể đặt chân đến, chỉ có lời tiên tri mới có thể nói cho các ngươi biết nơi chôn giấu bí mật. Đi đi, tìm được 3 thần khí mà thần linh để lại theo lời tiên tri, chúng nó đã thất lạc dưới nền cát, ẩn sâu trong một mê cung không người. Lấy được 3 thần khí ở trong mê cung ra, để chúng lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị của gió. Chúng sẽ được kích hoạt. Hình nhân ánh sáng nói đến đây, giọng nói bỗng chuyển thành thông thả trầm thấp. Đây là di trạch mà thần linh để lại, nó sẽ trợ giúp các ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Mà, trùng cảm nhận được sức mạnh của 3 thần khí thì sẽ buông tha thế giới này mà rời đi. 3 thần khí hội tụ có thể phong ấn biển sức mạnh tà ác. Thần linh sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngoài ra, dưới sự tín nhiệm của thần, người cuối cùng tìm được thần khí cho thần sau khi thành công phong ấn tà ác sẽ được chúng ta ban ân. Nói tới đây, hình nhân ánh sáng khẽ dừng một chút, trái tim toàn thể mọi người đều nhảy lên, mỗi kẻ đều đang chờ đợi ánh sáng hình người thông báo về ân điển của thần linh. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hình nhân ánh sáng rốt cục cũng đưa ra thông báo cuối cùng. Bọn họ sẽ lập tức được thắp tất cả ánh sáng từ cầy thần tính, trở thành bán thần. Sau khi truyền đạt xong mọi việc, hình nhân ánh sáng bỗng hóa thành vô vàng đốm sáng rực rỡ rồi dần dần phân tán. Thế giới chỉ vừa yên bình được một chốc lát, chợ đen giờ đây tưởng như muốn nổ tung. Nhiều người đều lớn tiếng sôi nổi bàn luận, cũng có nhiều kẻ không nói không rằng lao nhanh đến các nhà sách. 7 bản thần điển, mỗi một bản thần điển đều là bản ghi chép lại ngôn ngữ, hành động và quan điểm của thần linh đối với vạn vật và giáo hóa tín đồ. Ngoài ra còn có lời tiên tri về tương lai, muốn tìm được mê cung, phải dựa vào 21 câu thơ tiên tri trong 7 bản thần điển đó. May mà thần điển của 7 vị thần từ trước đến nay đều là cuốn sách thịnh hành nhất. Nhiều thời điểm những thần điển lớn còn phát miễn phí thần điển cho dân chúng ở khu tranh bá. Bất kể lúc nào, thứ nhiều nhất trong nhà sách chính là 7 bản thần điển. Trải qua một trận hỗn loạn, mọi người cuối cùng cũng kiếm được đầy đủ bộ sách của thần điện trong các gia thư lẫn nhà sách. Có mấy tên cường giả động tâm muốn hốt sạch tất cả những cuốn sách chưa được ai lấy, nhưng ngay lập tức đã từ bỏ ý định này. Hắn hiểu được nếu mình dám làm như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hợp nhau lại bất chấp mà tiêu diệt mình, bởi vì đây chính là chỉ dụ của thần. Bỏ qua vấn đề tín ngưỡng, hình nhân ánh sáng đã nói nó chỉ tạm thời tranh thủ cho con người được một chút thời gian, nếu cuối cùng không thể tìm thấy mê cung, như vậy sẽ không khởi động được thần khí, tà ác cũng sẽ không bị phong ấn. Lỡ như chỉ vì mình ngăn cản mà khiến cho việc tìm kiếm thần khí thất bại trong gang tấc, như vậy bản thân mình cũng phải theo mọi người nộp mạng trong tay quái vật. Kẻ cường giả kia hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra một cuốn thần điển nhanh chóng lật ra xem. Đây là thần điển tử vong, ghi lại rất nhiều câu chuyện lẫn ngôn hành của tử thần. Phụ lục là mấy chục bài thơ tiên tri về tương lai, mỗi bài thơ tiên đoán đều khoảng mấy ngàn chữ. Đây chỉ mới là một bản thần điển, tổng cộng có 7 bản thần điển. Hắn lắc đầu, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bài thơ tiên tri. Đây thật sự là một công trình lớn nhất từ trước đến nay, nhưng cho dù khó khăn như thế nào cũng phải nhanh chóng tìm được câu thơ liên quan đến tình huống hiện tại. Cả chợ đen rơi vào một khoảng vắng lặng. Một con đường trở thành bán thần rơi xuống trước mặt mỗi người, không một ai thèm chiến đấu vì những bảo vật tầm thường chốn nhân gian nữa. Khu vực bên cạnh cảng phù không, Cố Thanh Sơn đưa cho Tiểu Tịch một ly trà nóng hổi, còn mình thì dựa lên ghế đọc một tờ báo. Đây là tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Qua một thời gian dài không có tin tức, giờ cuối cùng cũng có cập nhật mới. Anh không đi giải mấy bài thơ tiên tri đó à? Tiểu Tịch vừa uống trà vừa hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc đọc báo, thuận miệng đáp, ừ, không đi, tôi đã sớm từ bỏ tín ngưỡng rồi. Thật ra nếu không có việc gì làm thì anh nên thử xem, Tiểu Tịch cổ vũ nói. Vì sao? Bởi vì theo những lời vừa nãy đó, cho dù anh không phải là tín đồ, sau khi đạt được thần khí, thần linh tất sẽ giúp đỡ anh thắp lên tất cả ánh sáng trên cây thần tính, anh có thể trở thành bán thần. Thần linh sẽ tốt bụng như vậy sao? Cố Thanh Sơn vẫn chuyên tâm đọc báo, miệng hỏi. Tin tôi rất hiểu thần linh, Tiểu Tịch nói, bọn họ rất cố chấp trong việc phong ấn tất cả mọi tà ác mạnh mẽ mà vô tri. Con người nếu trợ giúp thần linh đạt được mục đích này thì nhất định sẽ được thần linh ưu ái ban thưởng. Cố Thanh Sơn ngập ngừng nói, chính là lập tức trở thành bán thần, đối với con người mà nói khoảng cách cũng thật sự rất lớn nhỉ. Tiểu Tịch cười nói, bán thần cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành thần thôi, thực sự muốn trở thành thần còn gian nan lắm. Khu tranh bá có bán thần không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch nói, vài tên phục vụ cho thần linh trong bảy thần điện kia đều là bán thần. Cố Thanh Sơn nói, phục vụ thần, dựa vào trí nhớ của vị quân nhân kia, Cố Thanh Sơn biết mỗi một vị thần linh đều có thần phục vụ thay mặt cho các chân thần xử lý những công việc phức tạp thông thường, trung thành chấp hành tất cả mọi mệnh lệnh của chân thần. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới Hắc Khuyển đi theo anh ở Anna, thực lực của nó như thế nào nhỉ? Bán thần sao? Cô cảm thấy tôi nên thử xem ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch nói, đúng, trở thành bán thần có thể giúp anh tăng cường thực lực của chính mình, có lẽ tu vi của anh sẽ trực tiếp vượt qua cảnh giới vô cùng cao, cấp bậc thẻ bài của anh cũng sẽ vượt qua cấp hôi tạp, có khi còn vượt qua mấy bậc lận ấy chứ. Ừm, có thể như thế. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, thẳng thắn mà nói, hắn cũng có chút động lòng. Tiểu Tịch đứng lên nói, đi, chúng ta đi tìm bảy bản thần điển về nghiên cứu thơ tiên tri thôi, tôi rất hiểu bảy vị thần linh, chắc là có thể tìm ra được 21 đầu thơ tương ứng kia. Cô nói tiếp, chúng ta có thể giải được vị trí của mê cung dựa vào những câu thơ này. Sau đó chúng ta liền đến mê cung đó, lấy thần khí, phong ấn tà ác. Cố Thanh Sơn im lặng nhìn cô mà hỏi, cô từng bị đám thần linh đó phong ấn một lần, tại sao còn muốn giúp thần linh làm chuyện này? Chẳng lẽ cô không muốn báo thù? Tiểu Tịch mù tịt nói, báo thù. Báo thù nghĩa là gì? Cố Thanh Sơn cân nhắc kỹ rồi nói, nghĩa là người khác làm một việc tồi tệ đối với cô cũng muốn trả lại những cảm nhận không tốt đó cho hắn. Tiểu Tịch mỉm cười thản nhiên, chỉ là đám thần linh sợ tôi thôi. Cố Thanh Sơn nói, nhưng bọn họ đã phong ấn cô. Tiểu Tịch nhìn hắn nói, đó là chuyện trước đây, bây giờ những việc tôi làm không liên quan đến bọn họ nữa, tôi chỉ muốn giúp anh trở thành bán thần. Cố Thanh Sơn im lặng, hắn chậm rãi đặt tờ báo lên bàn, không giống trước đây, tờ báo lần này không phải chữ đen trên nền trắng, mà là hoàn toàn tối đen, nhìn qua tựa như bị bao phủ bởi màn đêm u ám. Chương 896, Ma Vương Thực Thần, 2. Một hàng chữ bùng cháy trên trang giấy. Thông báo cuối cùng. Hội Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới đã bị tiêu diệt. Hàng tỷ thế giới từ nay về sau sẽ rơi vào bóng tối. Quái vật kia đang tranh đoạt quyền lực hủy diệt với trật tự ma vương. Bất kể ai thắng ai thua giữa hai kẻ đó, con người ngoại trừ làm nô dịch thì cũng chỉ còn một đường chết. Xin chú ý, đây là tin tức cuối cùng của Hiệp hội Thủ hộ Giả Tháp Cao trước khi nó sụp đổ. Tất cả đều đã kết thúc. Vĩnh biệt, bạn hiền. Nhân. Lúc Cố Thanh Sơn không để ý đến tờ báo, hàng chữ đã cháy lan ra toàn bộ trang giấy màu đen, ngọn lửa đã cắn nuốt chính tờ báo. Trong ánh lửa rực rỡ đó, tất cả huy hoàng của Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao cũng đều hóa thành tro bụi. Từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất trong 9 triệu tầng thế giới. Hội Liên Hiệp 900 triệu tầng thế giới đã bị hủy diệt, một thời đại kết thúc, bức màn tận thế cũng đang từ từ được kéo ra. Hiện tại chỉ còn có khu tranh bá dựa vào sức mạnh của chúng thần mà tạm thời may mắn tồn tại, nhưng không ai biết được may mắn này có thể kéo dài được bao lâu. Cố Thanh Sơn thở dài, nắm chặt hai tay vẽ ra một pháp quyết. Tôi một việc muốn thỉnh giáo cô. Hắn quay lại nói với Tiểu Tịch, một dải ánh sáng xuất hiện từ bàn tay hắn, từ hư không xuất hiện một khuôn mặt vô cùng khủng bố. Khuôn mặt người này hoàn toàn được hình thành từ ánh sáng, một nửa là nam, một nửa là nữ. Ánh mắt bọn họ điên cuồng như bệnh nhân tâm thần, cả nam lẫn nữ đều hiện ra vẻ mặt khổng khổ. Miệng há hốc ra giống như đang phát ra từng tiếng rên rỉ, đúng vậy, đó chính là vật tồn tại trong học viện thần. Một con quái vật quỷ dị không ai có thể địch nổi. Cô có biết vật này không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch nhìn chăm chú vào quái vật, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, cô nói với giọng điệu chậm rãi mà lạnh lùng. Nó có rất nhiều tên, kẻ săn mồi, kẻ địch của thần linh, ma vương thực thần, chung mạch giả thời thượng cổ. Cố Thanh Sơn chấn động, nói. Cô biết nó. Đúng vậy, Tiểu Tịch gật đầu nói, loài vật này đến từ thời thượng cổ, đó là thời đại trước cả lúc thần linh được sinh ra. Loài. Vật này đã từng kết thúc thời đại thượng cổ, sau khi thần linh được sinh ra, tuy rằng các vị chân thần đều có được sức mạnh vô cùng cường đại, vậy mà cũng chỉ có thể rơi vào cảnh làm đồ ăn cho nó. Thần linh sở dĩ không ngừng sáng tạo vạn vật chúng sinh, thậm chí phá bỏ hết tất cả cấm kỵ cũng muốn tìm kiếm sức mạnh so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều lần, trong đó lý do quan trọng nhất chính là nỗi sợ hãi đối với vật này. Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, nhóm thần linh đã từng đánh bại nó lần nào chưa? Tiểu Tịch nói, thần linh và loài vật này đã từng quyết chiến một lần, lúc ấy tôi cũng ở đó. Cô từng đánh nhau với nó. Không chỉ có tôi, thần linh sáng tạo ra toàn bộ sức mạnh khổng lồ đều tham gia trận quyết chiến, có vài người còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần. Mọi người thắng. Đúng vậy, nhưng thắng rất thảm, hầu hết thần linh đều ngã xuống, rất nhiều người mạnh mẽ đến mức ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được sự tồn tại đó cũng đều chết trong trận chiến kia. Vậy, còn quái vật? Chúng tôi không thể hủy diệt nó, chỉ có thể phong ấn nó. Tuy rằng chỉ có thể như vậy nhưng nhóm thần linh cũng đã tạm thời an toàn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, Tiểu Tịch hiếu kỳ nói, sao anh lại biết được nó? Cố Thanh Sơn nói, nó lại xuất hiện. Tiểu Tịch không nói gì, Cố Thanh Sơn lần đầu tiên nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt lo lắng và sợ hãi như vậy. Hiện tại nhóm thần linh không ở đây, cho nên nó thật sự không thể đánh bại sao? Cố Thanh Sơn hỏi dò. Không, Tiểu Tịch lắc đầu nói. Thần linh mới sẽ không để cho tình huống kinh khủng đó tái hiện một lần nữa. Sau khi phong ấn quái vật kia, bọn họ đã dốc lòng nghiên cứu một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được phương pháp đối phó với quái vật nọ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, hỏi, phương pháp gì? Đây là một bí mật của thần. Tiểu Tịch nhìn hắn, vừa lắc đầu vừa nói, Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, nghe lời tôi, Tiểu Tịch, cô hãy nói cho tôi biết. Nếu không sẽ ngày càng có nhiều người bị quái vật này giết chết, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Không phải tôi không muốn nói cho anh, mà là lúc đó nhóm thần linh đã chiến thắng quái vật nọ, loại binh khí mạnh mẽ chỉ tồn tại vì chiến tranh như tôi, bọn họ cũng dần đề phòng tôi, cho nên tôi cũng không biết bí mật đó là gì. Tiểu Tịch nói, chẳng lẽ một chút dấu vết cũng không có? Cố Thanh Sơn không cam lòng hỏi. Đương nhiên là có. Tôi biết thần linh đã giấu bí mật ở nơi nào. Tiểu Tịch nói. Ở đâu? Đó là một con số rất đặc biệt. Ở trong ngôn ngữ của thần nó đại diện cho tử vong vô tận, 944. Đúng vậy, đồng tiền thứ 944. Tiền. Thần linh giấu bí mật ở trong tiền. Cố Thanh Sơn không thể tin mà hỏi, giờ khắc này, hắn bỗng nhớ tới đồng xu 109 trong tay hắn. Đồng tiền này có thể mở được tủ lạnh, vậy nói cách khác. Rất nhiều đồng tiền khác đều có những tác dụng riêng biệt, Tiểu Tịch nói, đúng, đồng tiền thứ 900 trở lên không đại biểu cho giá trị tiền tài đơn thuần, cũng không lưu thông, những đồng tiền này là do chúng thần dùng nguyên liệu vĩnh cửu mà đúc thành, cất giấu bí mật và những gì bọn họ không muốn nói ra. Cố Thanh Sơn rũ mắt suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, những đồng tiền này không giống với những đồng dưới 900, cũng là để phân chia cấp độ quan trọng của bí mật trong đó ư. Không. Anh không thể dùng thước đo giá trị để so sánh mức độ quan trọng của sự thật và bí mật, trên 900 đồng, mỗi một con số đều có một ý nghĩa riêng biệt, cũng không thể so ra cái nào quan trọng hơn cái nào. Tiểu Tịch dường như nhớ ra điều gì, giọng nói bỗng trở nên mờ mịt, những đồng tiền có số trên 900 đều ngang hàng với nhau, chỉ có. Ba đồng tiền cuối cùng kia chỉ có một đồng duy nhất. Cố Thanh Sơn vẫn chưa nhận ra giọng nói khác thường của Tiểu Tịch, đầu hắn hiện tại chỉ toàn là nghĩ cách để đánh bại con quái vật kia, chỉ đúng một đồng, số lượng càng ít, chứng tỏ bí mật trong đó vô cùng quý giá, đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây là chuyện rất dễ hiểu. Đồng tiền số 944. Cố Thanh Sơn thì thầm, được rồi, tôi đã nhớ kỹ, tôi sẽ đi tìm những đồng tiền này. Hắn đứng lên nói, về phần hiện tại, chúng ta hãy đi tìm ba thần khí đó để nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Tiểu Tịch cũng đứng lên nói, chúng ta đến nhà sách sao? Không, chúng ta đến sa mạc. Cố Thanh Sơn nói, Tiểu Tịch khó hiểu nói, nhưng mà chúng ta vẫn chưa giải ra 21 đầu thơ tiên tri, cũng không biết vị trí của mê cung kia. Cố Thanh Sơn nói, cứ đi theo tôi. Anh có cách gì sao? Tiểu Tịch hỏi. Ừm. Cố Thanh Sơn nói. Anh có thể bỏ qua lời tiên tri của thần linh mà tìm thần khí. Tiểu Tịch nhịn không được lại hỏi. Ừm. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Tôi không tin, rốt cuộc là phương pháp gì, anh có thể nói cho tôi biết được không? Tiểu Tịch tiếp tục hỏi. Ừm, hẳn là phương pháp mà Ma Vương Thực Thần đã sử dụng lúc săn thần linh. Cố Thanh Sơn nói, trên giao diện chiến thần, hắn vừa trả mấy nghìn điểm hồn lực, kỹ năng hệ thần bí đến từ học viện thần, khởi động truy tìm thần tích, nhìn lại thời gian chảy tựa sông dài, vài thế giới nhỏ bé thoáng lướt qua giống như những đốm lửa mong manh nhảy nhót bên ngoài ngọn lửa cháy sáng hừng hực, những tổ chức hùng mạnh trong 900 triệu tầng thế giới, thậm chí nhóm cường giả cấp bá chủ cũng không hề để mắt đến một nơi như thế này. Cho nên trật tự ma vương ở nơi này chưa từng gặp phải sức mạnh ghê gớm nào ngăn cản, nó thường xuyên dựa vào những thế giới nhỏ bé mong manh này mà thu được nô lệ, hồn lực, căn nguyên thế giới và tất cả những gì nó cần, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, đã xảy ra một chuyện khiến con người không thể tưởng tượng nổi, cắt đứt con đường gặm nhấm các thế giới rời rạc của trật tự ma vương, chương 897, may mắn của tông môn. Chung Mạc Giả thời thượng cổ đã thức tỉnh trong học viện thần, đối mặt với sức mạnh không gì có thể sánh được kia, hiệp hội thủ hộ giả tháp cao, hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới đều lần lượt bị tiêu diệt, nó bắt đầu từng tầng mà phá hủy cả 900 triệu tầng thế giới, Chung Mạc Giả thời thượng cổ tiến thẳng mà không gặp phải trở ngại nào, tất cả sinh mệnh bên trong mỗi một thế giới mà nó sở hữu đều bị nó hủy diệt và cắn nuốt. Nó tiến công đến khu luân hãm, trật tự của nơi đó. Vừa hoàn thành một lần tiến hóa, vươn tới tầng cấp cao phi thường, có được năng lực mà không ai có thể ngờ tới, nó chính là ma vương giáng lẫm trong 900 triệu tầng thế giới. Chung Mạc Giả thượng cổ chưa bao giờ có địch thủ, cho dù đối mặt với trật tự cũng không hề ngoại lệ, nó vừa đánh xuyên qua hơn phân nửa khu luân hãm, vô số yêu ma, nhập ma giả lẫn chân ma đều bị nó hút hết linh hồn, trở thành lương thực của nó ở giây phút cuối cùng. Thủ lĩnh chân ma rốt cục cũng hoàn thành một chuyện, dưới chỉ dẫn của trật tự ma vương, hắn đã tiêu tốn hết sức mạnh của cả khu luân hãm, tìm ra một bộ thi thể từ trong dòng chảy của thời gian, ngoài trật tự và thủ lĩnh chân ma, không ai biết khối thi thể này đến từ nơi nào, thủ lĩnh chân ma triệu tập tất cả chân ma còn sót lại, ngày đêm liên tục tu bổ khối thi thể này. Ngay lúc Chung Mạc Giả thời thượng cổ sắp tiêu diệt toàn bộ khu vực của bọn họ thì trật tự đã thành công thức tỉnh khối thi thể. Kia, Chung Mạc Giả thời thượng cổ rốt cuộc gặp phải địch thủ xứng tầm, lại bắt đầu rơi vào cuộc chiến gian khổ mà đằng đẵng, cuộc chiến vẫn tiếp tục, 900 triệu tầng thế giới cũng bước trên bờ vực bị hủy diệt, nhưng trái lại. Trật tự ma vương đã không còn sức lực để chú ý đến thế giới rời rạc kia, toàn bộ trật tự đều rút lui khỏi các thế giới rời rạc, những thế giới này cuối cùng cũng có thể nghênh đón một thời đại bình yên ngắn ngủi, ngay lúc Cố Thanh Sơn đặt chân đến thế giới Lưu Sa, thế giới thần võ, Bách Hoa Tông, màn đêm buông xuống. Tất cả mọi vật đều trở nên tĩnh mịch, Tần Tiểu Lâu đóng cửa phòng, lấy bùa cảnh giới dán đầy vách tường, lại bày ra hơn 10 tầng pháp trận xong lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm, hắn. Xoay người, nhìn mọi người trong phòng, Ngỗng Trắng, Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi, và cả hắn, đệ tử của Bách Hoa Tông, ngoài Cố Thanh Sơn ra thì tất cả đều tới rồi, Ngỗng Trắng hỏi, Tiểu Lâu, khuya như vậy đệ còn triệu tập mọi người đến đây là có chuyện gì? Tú Tú đánh một cái ngáp nói, đúng vậy. Ta đang ngủ say sưa vừa nghiêng người một cái thì đột nhiên thấy phù truyền tin của huynh, làm ta giật hết cả mình. Tình. Nhu vẻ mặt lo lắng nói, nhị sư huynh, ngần này bùa lẫn pháp trận của huynh đã đủ để ngăn cách tất cả mọi thứ rồi, cho nên nên có chuyện gì thì mau nói ra đi. Tiểu Lâu nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm nghị nói, đối với tiểu cô nương kia, trong lòng mọi người chẳng lẽ không hề nghi ngờ gì hay sao? Mọi người nghe xong. Lập tức tất cả mọi người đều có vẻ ngán ngẩm, Uyển Nhi dụi dụi đôi mắt, quay lại bộ dạng mệt mỏi nói, hóa ra là chuyện này, mệt ta còn tưởng là chuyện đại sự gì ghê gớm lắm. Vài ngày trước, một tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện trên bảo tọa vạn hoa, tự xưng là Bách Hoa Tiên Tử, sau đó, nàng liền nghiêm khắc dạy dỗ Tần Tiểu Lâu cái tội nói năng lỗ mãng, đối mặt với từng người đến hỏi han. Tiểu cô nương do dự một lát cuối cùng đành sửa miệng tự xưng là khách của Bách Hoa Tiên Tử, dưới ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người, nàng lấy ra mấy món tín vật của Bách Hoa Tiên Tử, cùng lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử cũng gửi phù truyền tin đến cho các đệ tử, trong phù truyền tin, Bách Hoa Tiên Tử nói mình có việc phải ra ngoài, yêu cầu các đệ tử trong khoảng thời gian này hãy chăm sóc cho tiểu cô nương thật tốt, đã có tín vật, lại có phù truyền tin của sư tôn, vị tiểu cô nương này đương nhiên là khách quý của Bách Hoa Tông. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì hay sao? Tần Tiểu Lâu nhìn phản ứng của mọi người mà thất vọng lắc đầu nói. Chẳng lẽ mọi người thật sự không nhìn ra nàng thật sự có vấn đề? Tiểu Lâu, đệ rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngỗng Trắng tò mò hỏi, Tú Tú nói. Đúng thế, có tín vật của sư tôn cũng tự mình gửi phù truyền tin cho chúng ta chỉ cần đãi khách cho tốt theo lời sư tôn là được. Viễn Nhi lại cảm thấy hứng thú, hỏi, tiểu cô nương kia có vấn đề gì, nhị sư huynh cứ nói ra nghe xem nào. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ phát hiện nàng có chút không đúng. Tần Tiểu Lâu thâm trầm nói, không đúng, mọi người đều rơi vào im lặng. Quyển Nhi lắc đầu nói, nàng chơi với ta rất vui vẻ, ta rất thích nàng. Hai người thì chơi cái gì? Tần Tiểu Lâu hỏi. Leo cây này, nhảy dây này, ta còn mang nàng đến suối nhặt mấy viên đá đẹp đẹp, đến vườn linh thú cùng nhau cho linh thú ăn, dù sao vài ngày gần đây, ta cũng không cảm thấy nàng có gì lạ cả. Viễn Nhi nói, Tình Nhu gật đầu nói, lần trước ta mang nàng xuất môn xuống chợ, nàng chơi cả ngày rất vui vẻ, đến lúc trời tối đen vẫn chưa chịu trở về, nhưng đây chỉ là do tính trẻ con bình thường thôi mà, không có gì lạ ở đây cả. Tú nhớ lại nói, lúc ăn cơm nàng thường tranh móng giò kho tàu với ta, nhưng cái này cũng không tính là vấn đề nhỉ. Tần Tiểu Lâu xem tình hình có vẻ không xong, vội vàng nêu lên, con búp bê vải. Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến sao? Nàng vẫn luôn ôm một con búp bê vải. Viễn Nhi nói, có để ý, đó không phải là bộ dạng của sư tôn sao? Vậy thì sao chứ? Tần Tiểu Lâu vung tay lên, nói, đây là mấu chốt. Mọi người cẩn thận nghĩ lại đi, có ai đến nhà người ta làm khách mà lại làm một con búp bê vải bộ dạng giống tông chủ nhà ta chứ? Mọi người vừa nghe thấy Thế Liễn không khỏi ngẩn người, đúng vậy. Chuyện này thật sự không đúng cho lắm, Tần Tiểu Lâu trầm giọng nói, nếu ta không nói thì mọi người cũng không để ý, tại sao nàng đi đâu cũng phải mang theo con búp bê vải đó. Cho nên đệ cảm thấy chuyện gì đã xảy ra? Ngỗng Trắng hỏi. Ta cảm thấy con búp bê vải kia nhất định có gì đó kỳ lạ, thậm chí còn chứa đựng một sức mạnh nào đó. Tần Tiểu Lâu nói. 1. Con búp bê vải làm sao có thể có sẵn sức mạnh trong đó? Ngỗng Trắng hỏi. Ta dùng 1794 loại thuật pháp tính toán, vậy mà ta cảm giác căn bản không thể tính toán được thực lực của nàng, vị trí của nàng cũng bị che đậy, ta cho rằng sức mạnh quấy nhiễu thuật pháp của ta là đến từ búp bê vải. Tần Tiểu Lâu nói, Ngỗng Trắng âm thầm gật đầu, không thể ngờ Tần Tiểu Lâu lại có thể nhạy cảm sắc bén như thế này, thời điểm hội liên hiệp 900 triệu tần thế giới học, búp bê vải là do Vân Cơ để lại trước lúc rời đi, tác dụng của búp bê vải quả thật là che đậy khí tức. Đề phòng kẻ xấu dò xét được, Ngỗng Trắng bỗng có chút xúc động, xem ra ngoài Cố Thanh Sơn, Tần Tiểu Lâu cũng đang dần trưởng thành, có thể gánh vác việc lớn được rồi. Đây qua là may mắn của tông môn, hắn đang nghĩ ngợi, thì lại. Nghe Tần Tiểu Lâu tiếp tục nói. Hơn nữa mọi người không rõ sao, điểm mấu chốt là dung mạo của tiểu cô nương này. Mọi người đồng loạt sững sờ. Dung mạo. Bộ dạng nàng rất đẹp, Tú Tú hâm mộ nói. Quả thật là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, sau khi lớn lên không biết sẽ xinh đẹp đến nhường nào nữa. Tình Nhu tán thưởng nói, Viễn Nhi cũng hồ theo gật đầu. Sai. Khả năng quan sát của mọi người quá kém. Tần Tiểu Lâu lắc đầu nói. Vậy theo dung mạo, để phát hiện ra cái gì? Ngỗng Trắng hỏi, Tần Tiểu Lâu mấp máy khóe môi, rốt cục nói ra một câu long trời lỡ đất. Ta cảm thấy cô bé này hơi giống sư tôn. Mọi người lại một lần nữa bị chấn động, các nàng đều nhớ lại. Đúng như huynh vừa nói. Hình như thực sự có chút giống giống. Tú Tú nói, chương 898, mê cung đáng sợ. Tình Nhu im lặng suy nghĩ rồi nói, chẳng trách ta cứ cảm thấy đã từng gặp qua nàng ở đâu đó rồi. Viễn Nhi không ngừng so đi so lại trong lòng cũng lẩm bẩm nói, tuy rằng thiên chân ngây thơ, nhưng gương mặt quả thực dường như có chút giống sư tôn của chúng ta. Ngỗng Trắng lại càng vui mừng, như vậy cũng có thể đoán ra chân tướng, sức quan sát của tiểu lâu quả là không tồi, có lẽ trong chuyện này ngay cả Cố Thanh Sơn cũng không thể làm tốt hơn hắn. Ngỗng Trắng ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, ta cũng thấy được nàng rất giống sư tôn, cho nên, đáp án của tiểu lâu đệ là gì? Tần Tiểu Lâu trịnh trọng gật gật đầu, nghiêm nghị nói, ta đã tìm được chân tướng rồi. Ngỗng Trắng nói, được rồi, nói đáp án của đệ cho mọi người biết đi. Tần Tiểu Lâu nói, ta có chút không dám nói. Ngỗng Trắng mỉm cười nói, không sao, ở đây đều là người một nhà, đệ hãy nói ra suy đoán của mình, chúng ta ai cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tần Tiểu Lâu nhìn Ngỗng Trắng, lại nhìn sang Tú Tú, Tình Nhu, Viễn Nhi, mấy cô nương cùng thi nhau gật đầu. Được rồi, ta nói đây. Tần Tiểu Lâu hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Tiêu cô nương này lớn lên giống sư tôn như vậy, lại mang theo một con búp bê vải bộ dạng của sư tôn, lại được một sức mạnh khổng lồ che đậy khí tức bảo hộ, cho nên nàng ta thật ra là gì? Tú Tú nhịn không được hỏi, Tần Tiểu Lâu siết chặt nắm tay, thâm trầm nói, nàng thật ra là con gái ruột của sư tôn. Cả căn phòng đều rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, Tú Tú che miệng lại, Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn nhau, Tình Nhu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, cái này không đúng, sư tôn vẫn là một tấm thân xử nữ. Đúng vậy, tuy rằng những cái trước huynh nói rất có lý, nhưng tiểu cô nương này chắc không phải con gái của người đâu. Uyển Nhi nói, Tần Tiểu Lâu giật mình, hỏi, mọi người làm sao biết sư tôn không có đạo lữ song tu? Uyển Nhi xua tay nói, đây là chuyện của nữ nhân bọn ta, huynh đừng có hỏi, dù sao điểm này chúng ta có thể cam đoan. Tần Tiểu Lâu tròn xoe mắt. Sư huynh, huynh vừa rồi ủng hộ ta mà, huynh cảm thấy là ta đúng hay các nàng đúng? Hắn vội vàng nhìn về phía Ngỗng Trắng, hỏi, Ngỗng Trắng cúi đầu, cả người run rẩy không ngừng, hắn vừa nhẫn vừa nhịn, vừa nhẫn vừa nhịn, vừa nhẫn vừa nhịn, rốt cục cũng không nhịn được. Tần Tiểu Lâu khốn kiếp. Bốp, trong bụng ma trùng thực giới hoang cổ, thế giới lưu sa, chợ đen, có người lớn tiếng hô lên, bọn tôi đã tìm được một bài thơ tiên đoán. Ai muốn biết, hãy mang bảo bối của mình đến để trao đổi với tôi, tiền từ số 200 trở lên, vật báo có giá trị cao cùng với bài thơ tiên đoán khác đều có thể trao đổi. Mọi người đồng loạt nhìn sang, người này là một vị cường giả trứ danh, sau khi hắn ta tung tin, liền để các thành viên của tổ chức bày ra trận hình chiến đấu bắt đầu chờ đợi, bởi vì nói không chừng sẽ có người đến chiến đấu, muốn dùng phương thức cưỡng ép để lấy bài thơ tiên đoán đó. Một tên tráng hán cao to hơn 3 mét đi tới, đứng lại ở đối diện hắn ta cách đó không xa, đây là một chiến sĩ hùng mạnh có biệt danh là Người Chém Đầu. Người Chém Đầu tiếng tăm lừng lẫy. Anh muốn đến đổi lấy thông tin của bài thơ tiên đoán này sao? Hay là nói chuẩn bị chiến đấu với bọn tôi? Gã cường giả kia hỏi. Đương nhiên là đổi lấy thông tin, Người Chém Đầu mất kiên nhẫn nói, dẫu sao tổng cộng có 21 bài thơ tiên đoán, cho dù tìm hết bọn chúng, cũng phải từ từ giải nghĩa, từ đó phân tích ra vị trí của mê cung, tôi không có thời gian để lãng phí. Rất tốt, tôi cũng nghĩ như vậy, để chúng ta hoàn thành cuộc trao đổi mau một chút. Gã cường giả kia nói, Người Chém Đầu móc một đồng tiền ra đưa cho đối phương nhìn, đây là tiền số 337, chức năng của nó chắc hẳn cậu đã sớm biết, tôi dùng nó để đổi lấy thông tin của cậu. Gã cường giả kia nhìn đồng tiền trên tay đối phương, lập tức bật cười. Rất tốt, món đồ này tôi vô cùng hài lòng, đồng ý. Mọi người yên lặng nhìn bọn họ hoàn thành đổi chắc, chỉ trong chốc lát, toàn bộ chợ đen bắt đầu trao đổi thông tin của bài thơ tiên đoán, hầu như không có một trận chiến quy mô lớn nào hết, dẫu sao chiến đấu sẽ trễ nải nhiều thời gian, mà lãng phí một giờ, khoảng cách của người khác với bán thần lại gần hơn. Rất nhanh, mọi người đã tìm ra được 9 bài thơ tiên đoán từ trong 7 quyển thần điển. Còn lại 12 bài thơ tiên đoán, bên kia, Cố Thanh Sơn cùng Tiểu Tịch hối hả phi hành trên sa mạc mênh mông, bọn họ vượt qua từng gò cát, đi thẳng đến một hướng cụ thể, Tiểu Tịch vẫn không ngăn lại được ngạc nhiên trong lòng, nói với Cố Thanh Sơn, anh lại học được kỹ năng mà kẻ địch của thần linh dùng để săn bắt họ, điều này thật không tưởng tượng nổi. Cô muốn học? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch gật đầu lia lịa, trên mặt đầy hưng phấn. Nhưng tôi phải truyền thụ cho cô như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không vội, chờ khi nào cấp bậc thẻ bài của anh cao thêm một chút, có thể độc lập chế tạo thẻ bài, thì hãy dùng hình thức thẻ bài để truyền dạy cho tôi, Tiểu Tịch cười nói. Còn có thể như vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên đáp, Tiểu Tịch nói, dĩ nhiên, bây giờ anh mới là thẻ xám, ngay cả mấy thuật thẻ đơn giản như bảo cụ, triệu hoán đồ vật, chế tạo thẻ còn không biết, thì nói gì đến mấy đồ vật cao thâm, cho nên anh hãy mau nâng cấp thẻ bài của mình lên đi, tôi cảm thấy trở thành bán thần là đường tắt tốt nhất. Cố Thanh Sơn nói, thực lực của cô cũng không giảm xuống nhiều lắm. Tại sao cô không hoàn thành bán thần? Bởi vì tôi có kế hoạch với phương thức mà mình muốn thăng cấp, mà anh là một tờ giấy trắng, có thể dùng phương pháp thần linh tăng thực lực trước rồi tính sau. Hai người đang nói, bỗng nhiên một giọng nam vang lên. Bây giờ mấy người muốn đi đâu? Đại hán mặt đen xuất hiện ở phía trước hai người, cản đường đi, hắn ta là chúa tể trong sa mạc, là sự tồn tại mạnh mẽ đến từ vực sâu tội lỗi. Ấy là anh. Tiểu Tịch phản ứng lại rất nhanh, lộ ra nụ cười nói, bọn tôi muốn đi. Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp, đi lượn vòng quanh một chút, tìm xem có cách nào để rời khỏi thế giới này hay không. Để tôi nói chuyện với anh ta. Hắn ta nhìn về phía Tiểu Tịch nói, Tiểu Tịch ngây ra, nhanh chóng ngậm miệng lại, đại hán mặt đen chăm chú nhìn hai người nói, thật là kỳ quái, tại sao mấy người không đi giải nghĩa thần điển, đây là cách duy nhất để phong ấn quái vật. Cố Thanh Sơn cũng không đáp lại, chỉ là lấy ra một vật, vứt cho đại hán mặt đen tiếp lấy, để ở trong tay nhìn là một cái túi nhỏ màu đen. Tôi đã kiểm tra cái túi này rồi, đều là tiền cả, sau khi đi ra ngoài thì có thể dùng. Cố Thanh Sơn nói, đại hán mặt đen liền cất túi đi, hỏi tiếp, mấy người đang loanh quanh làm gì? Đã nói rồi, tìm cách rời khỏi cái thế giới này. Cố Thanh Sơn đáp, đại hán mặt đen nói, bây giờ cả thế giới đều bị con trùng ở trên trời đó nuốt chửng, còn có cách nào rời đi? Đúng, chính vì là trùng, cho nên rất nhiều nơi trên cơ thể nhất định sẽ có lối đi, mục đích của bọn tôi bây giờ là tìm ra những lối đi này. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, đại hán mặt đen im lặng. Tìm cách thoát ra khỏi thế giới này. Hắn ta thất vọng lẩm bẩm nói. Được rồi, không nói với anh nữa, bọn tôi phải tiếp tục đi tìm. Cố Thanh Sơn nói. Được, hy vọng mấy người có thể tìm được. Đại hán mặt đen cười nói, hắn ta nhường đường, Cố Thanh Sơn đưa Tiểu Tịch đi ngang qua người hắn ta, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đại hán mặt đen lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi, nhẹ giọng nói, cách rời khỏi. Hy vọng mấy người có thể tìm được, hắn ta biến mất từ trong không trung, trong biển cát, dần dần lên làn sóng cát ngất trời. Chương 899, đối phó. Sau khi Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch đã bay đủ xa, cuối cùng Cố Thanh Sơn ngừng ở giữa không trung, Tiểu Tịch cũng theo đó dừng lại, không nhịn được hỏi, tại sao anh lại nói như vậy với hắn ta? Chẳng phải chúng ta đi tìm mê cung ư? Vực sâu tội lỗi ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Ồ, theo tốc độ bây giờ của chúng ta, bay về phía trước 2 giờ nữa là đến, Tiểu Tịch nói. Người trông coi trong vực sâu tội lỗi, đều là những dị thú hoang dã như đại hán mặt đen sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỉ có một bộ phân nhỏ là giống như hắn ta, còn có các loài hùng mạnh khác trông chừng. Tiểu Tịch nói. Bọn họ có thể đối phó với quái vật phong ấn kia không? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch hơi sửng sốt, cô chợt nhớ tới bàn tay xanh khổng lồ trải rộng cả thế giới. Quái vật tà ác hầu như đều chui lên từ đất, đó là khi trạng thái của cô ở mức hưng thịnh nhất mới có thể tiến hành phong ấn những quái vật khủng khiếp kia. Đúng vậy, khi bàn tay xanh khổng lồ chiếm cứ cả thế giới, bất kỳ chỗ nào trên chợ đen, cũng sẽ không có sinh linh nào may mắn tránh khỏi, cho dù là người canh gác hùng mạnh trong vực sâu tội lỗi, cũng không cách nào ngăn cản sự xâm chiếm của quái vật. Bọn họ không thể, nhiều nhất chỉ có thể lập tức thông báo cho thần linh, nhưng thần linh bây giờ đều không thấy nữa. Mà hắn ta vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Tiểu Tịch khó hiểu nói, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, con bò cạp này đã không phải là hắn ta lúc trước nữa, theo suy đoán thì có lẽ sự xuất hiện của hình nhân ánh sáng chính là do nhóm canh gác vực sâu tội lỗi kích hoạt ra trước khi chết. Tiểu Tịch hỏi, tại sao nói vậy? Cố Thanh Sơn nói, bởi vì chỗ mà hắn ta xuất hiện, chính là chỗ của mê cung. Hắn ta đã chặn lại con đường tiến vào mê cung của chúng ta. Cố Thanh Sơn tiếp tục chậm rãi nói, bọn họ từng ngồi chung một chiếc phi thuyền với tôi, cũng vô cùng khát vọng rời khỏi cái thế giới này, nhưng hôm nay hắn ta lại cản đường tôi, trên người tỏa ra sát khí không hề che giấu, hiển nhiên không hoan nghênh tôi đi lấy thần khí. Hắn tự mình nói tiếp, nhưng sự tồn tại như thế nào lại không muốn tôi đi lấy thần khí? Cả thế giới đều khao khát kích hoạt thần khí. Chỉ có một thứ không hy vọng xuất hiện cục diện như vậy. Chính là quái vật bị phong ấn đó. Quái vật kia nhất định đã dùng một phương thức mà chúng ta không thể hiểu, thoát khỏi phong ấn của hình nhân ánh sáng, tiến vào trong cơ thể bò cạp. Tiểu Tịch không nhịn được lắc đầu nói, chỉ dựa vào một điểm này, anh liền hoài nghi hắn ta không phải hắn ta trước kia. Cố Thanh Sơn đáp, dĩ nhiên không phải, dùng phương pháp loại bỏ để nhìn. Có thể đối phó với dị thú hoang dã một cách nhẹ nhàng như vậy, còn có thể lợi dụng thân xác của hắn ta, tôi đoán toàn bộ thế giới lưu sa này không ai có thể làm được. Thật ra thì, chuyện tôi đưa chiếc túi màu đen cho hắn ta mới thật sự xác nhận điều này, trước đó chúng ta đã nói là chia đều phần tiền trong chiếc túi, nhưng vừa rồi hắn ta hoàn toàn không biết chuyện này. Thật sự hắn ta rất ái ngại loại chuyện đó, tuyệt đối sẽ không lập tức nhận lấy như vừa rồi, một câu cũng không nói. Giọng nói Cố Thanh Sơn trở nên nhỏ dần, hắn ta đã chết, nữ hoàng hạt ma cũng sợ lành ít dữ nhiều, nếu còn muốn tìm bằng chứng, cô có thể nhìn lá bài triệu hoán của cô. Tiểu Tịch lấy thẻ bài triệu hoán nữ hoàng hạt ma ra, phía trên trống rỗng, Tiểu Tịch nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thở dài nói, anh nói đúng, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn ta, mới có thể đi vào mê cung. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Không. Chỉ là hắn ta, có lẽ bây giờ toàn bộ người canh gác vực sâu tội lỗi đều đang ở trong mê cung. Quái vật kia chiếm cứ thân thể của bọn họ, nó tuyệt đối sẽ không để người khác lấy được thần khí, cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai phóng ra phong ấn mới. Trong sa mạc, Cố Thanh Sơn bay ở giữa không trung, đánh ra từng đường thủ quyết vào đĩa bát quái, chỉ thấy trên đĩa bát quái thỉnh thoảng có ánh sáng tỏa ra, hóa thành vệt sáng rơi xuống sa mạc mênh mông bên dưới. Tiểu Tịch ở bên cạnh nhìn một hồi, không nhịn được nói, chúng ta phải tăng tốc độ, sợ rằng bây giờ đã có không ít bài thơ tiên đoán được giải rồi. Tôi biết. Cố Thanh Sơn đáp, Tiểu Tịch nói, nhưng mà con bò cạp đó rất lợi hại, nếu như nó cứ mãi canh gác ở cửa vào mê cung, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ e là sẽ rơi vào một trận chiến ác liệt. Ừm, tôi biết, Cố Thanh Sơn nói, hắn đổi một hướng khác, tiếp tục bố trí pháp trận, Tiểu Tịch vội la lên, quái vật của vực sâu tội lỗi hầu như đều có tầng cấp như hắn ta, thậm chí còn có một số mạnh hơn, dưới sự trông chừng của sức mạnh như vậy, căn bản không ai có thể tiến vào mê cung lấy ba món thần khí. Điểm này tôi cũng biết. Cố Thanh Sơn đáp, Tiểu Tịch đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, không lấy được thần khí, anh sẽ không thể thành bán thần, cũng không thể phong ấn quái vật, hơn nữa rất có thể chúng ta sẽ chết ở đây. Cánh tay bị đung đưa, pháp trận đang bố trí lập tức bị cắt ngang, lần này Cố Thanh Sơn không thể tập trung bày trận nữa, hắn dừng lại, bất đắc dĩ nói, những gì cô nói tôi đều biết, cho nên tôi phải chuẩn bị trước một phen. Tiểu Tịch thấy khuôn mặt bình tĩnh của hắn, lúc này mới hơi yên tâm. Anh đang chuẩn bị cái gì vậy? Cô tò mò hỏi, Cố Thanh Sơn nói, tôi không xác định được có phải bò cạp đã chết thật hay không, cho nên tôi đang thiết lập một phương pháp không tổn thương đến hòa khí. Từ rất lâu trước đây tôi đã nghĩ, lỡ như gặp phải tình huống khiến tôi không muốn ra tay giết người thì nên làm thế nào, cho nên mới có pháp trận này. Đây là ý tưởng được sinh ra sau khi tôi tu tập con đường trận pháp lâu như vậy. Pháp trận sao? Tôi biết một chút, nhưng tôi chưa thấy anh bày trận pháp như vậy bao giờ. Tiểu Tịch cau mày nói. Thời đại vẫn đang tiến bộ. Cố Thanh Sơn nói, hắn lại bắt đầu bày trận, mở miệng hỏi, Tiểu Tịch, vô số năm trước cô từng phong ấn con quái vật này, lúc ấy sao cô lại làm được? Tiểu Tịch nhớ lại một hồi lâu, đáp, tôi cứ đánh đánh rồi đánh. Đánh cho nó không còn sức phản kháng, sau đó ra tay phong ấn nó. Cố Thanh Sơn lập tức không nói được gì nữa. Chẳng lẽ quái vật cứ mặc cho cô đánh? Hắn hỏi. Nó. Dùng vô số cái tay khổng lồ muốn bắt tôi, hơn nữa còn phóng ra rất nhiều công kích vô hình rung trời lở đất về phía tôi. Tiểu Tịch nói. Công kích vô hình. Ừm, tôi không biết đó là cái gì, tóm lại là không có hiệu quả gì với tôi. Nhưng mà những người khác thậm chí là thần linh đều sợ hãi loại công kích vô hình đó. Tiểu Tịch đáp, Cố Thanh Sơn như đang suy nghĩ điều gì, nói, xem ra cô có một loại sức mạnh đặc biệt nào đó, không bị ảnh hưởng bởi công kích vô hình. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh tay chạm vào đĩa bát quái, trên sa mạc dâng lên từng đường linh quang rực rỡ tươi đẹp, những linh quang này đang xen chiếu rọi, hòa quyện vào nhau, dần dần biến mất ở trong hư không trận thành. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ cảm thụ một lát, cất đĩa bát quái lại nói, đi, chúng ta cần thu thập nhiều thông tin hơn. Đi chỗ nào? Tiểu Tịch hỏi. Mê cung bảy thần. Cố Thanh Sơn nói. Chính diện tác chiến với con bò cạp đó. Tiểu Tịch sợ hết hồn. Không, hỏi hắn ta một vài vấn đề. Anh. Cảm thấy hắn ta sẽ thành thật trả lời. Thử xem. Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Tiểu Tịch thở dài nói, cửa mê cung, Cố Thanh Sơn cùng Tiểu Tịch rơi xuống, một tay hắn dắt Tiểu Tịch, một tay chụp vào đĩa bát quái trong ống tay, đại hán mặt đen đứng ở đối diện hắn. Tại sao mấy người lại trở về? Đại hán mặt đen hỏi. Quên mất một chuyện. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Đại hán mặt đen hỏi. Dựa theo ý của bảy thần, tiến vào mê cung lấy được ba món thần khí, là có thể phong ấn quái vật kia. Chương 900, Liên Hoàng, 1.

Năng lực của quái vật này có thể đồng thời khống chế được rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ, những tên bảo vệ khác vẫn chưa xuất hiện. Điều này lại nói rõ một chuyện, mặc dù quái vật có thể khống chế cơ thể của rất nhiều sinh linh, nhưng trong cùng một lúc, nó hẳn chỉ có thể lợi dụng một cơ thể của sinh linh trong đó. Nói cách khác, nữ hoàng hạt ma còn sống, nhưng giờ phút này bà ta đã trở thành cơ thể dự bị của quái vật được để giành lại. Như vậy bây giờ đã xác định được chuyện duy nhất cần phải làm. Cố Thanh Sơn suy tính xong, không nhịn được bật cười, lần này là cười thật lòng, cho nên hắn cười vô cùng sung sướng. Hắn quay sang bên cạnh nói, tiểu tịch, sau này cô phải giao lưu tiếp xúc với nhiều người vào, không thể giống như hắn ta suốt ngày ru rú ở trong phong ấn, làm cái gì cũng lập tức bị người ta nhìn thấu. Tiểu tịch thở dài nói, tôi cảm vấn đề duy nhất của hắn ta là gặp phải anh. Đại hán đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn nói, công tử, bây giờ chúng ta làm gì? Cố Thanh Sơn đáp, đơn giản. Hắn vứt đĩa bát quái xuống đất, một đường linh quang thoáng hiện trên đĩa bát quái, truyền tống tầm xa sắp kích hoạt, một tay Cố Thanh Sơn túm lấy đại hán mặt đen, một tay dắt tiểu tịch, đột nhiên biến mất tại chỗ, thần kỹ, di hình hoán ảnh, đại hán mặt đen bảo vệ mê cung đột nhiên xuất hiện ở vị trí Cố Thanh Sơn đã đứng trước đó, pháp trận kích hoạt, chỉ một thoáng, hắn ta đã bị truyền tống ra. Mà ba người Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở chỗ của đại hán mặt đen trước đó. Đi, chúng ta vào mê cung. Cố Thanh Sơn nói. Bò cạp đen làm thế nào? Tiểu tịch không nhịn được hỏi. Cố Thanh Sơn nói, khoảng cách xa như vậy, quái vật sẽ không thể nào nhanh chóng chạy về ngay lập tức, mà chúng ta đã tiến vào mê cung, cho nên nó sẽ lập tức từ bỏ cơ thể bò cạp đen, quay lại sử dụng một cơ thể khác của bảo vệ trong mê cung, để tiện cho việc bảo vệ thần khí. Như vậy thứ nhất, quái vật căn bản không biết tôi làm sao xông vào mê cung, rất có thể bò cạp đen sẽ được tự do. Như vậy, bò cạp đen nhất định sẽ tới cứu vợ con của hắn ta, một khi hắn ta tiến vào mê cung, sẽ có thể giúp tôi phân tán sự chú ý của đám quái vật. Bây giờ chính là thời khắc để chúng ta hành động. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại hán mặt đen. Sơn nữ, có thể biến trở lại rồi. Vâng, công tử. Đại hán mặt đen biến đổi, hóa thành một cô gái mặc đồ đen. Cô gái mặc đồ đen đưa một nhánh cây màu đen cho Cố Thanh Sơn. Đây chính là cây gai mà lúc đầu bò cạp đen tặng cho Cố Thanh Sơn. Vừa rồi Sơn nữ lợi dụng nó phát động bí truyền điều động chúng sinh. Cố Thanh Sơn nhìn cái cây gai này, yên lặng thở dài. Thật ra thì ban đầu hắn cũng định biến thành bò cạp. Như vậy hai đánh một, hơn nữa tiểu tịch ở bên cạnh ra tay, sẽ giết chết đối phương trong tích tắc. Nhưng bây giờ biết đối phương dùng cơ thể của bò cạp, hơn nữa bò cạp cũng có thể cứu lại được, vì vậy không tiện xuống tay. Dẫu sao thì chú bò cạp này là người tốt. Nếu tùy tiện giết chết để kiếm hồn lực, trong lòng sẽ có chút áy náy. Cô, giữ lại đi, có thể sẽ hữu dụng. Cố Thanh Sơn nói. Được. Sơn nữ liền cất cây gai đi, tiểu tịch chăm chú nhìn vẻ đẹp lạnh lùng của cô gái mặc đồ đen, hô lên kinh ngạc. Hoa, thật là đẹp, chị là ai vậy? Xin chào. Tôi là kiếm của công tử, tôi tên Sơn Nữ. Sơn Nữ chào hỏi, tiểu tịch hoảng hốt vội nói, xin chào, tôi bạn đồng hành của công tử, tôi tên Tịch, chỉ có thể gọi tôi là tiểu tịch. Được, tiểu tịch. Sơn Nữ nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, cô luôn đi theo bên cạnh Cố Thanh Sơn, chứng kiến tất cả mọi chuyện, có ấn tượng rất tốt với tiểu tịch. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, tán gẫu để lát nữa, bây giờ chúng ta đi vào. Sơn nữ lại hóa thành kiếm lục giới thần sơn, bay tới hư không ở phía sau Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mang theo tiểu tịch đi về phía một gò cát. Khi bọn hắn đến gần, cát chảy dần dần rẽ ra hai bên, một cầu thang đá hướng xuống dưới xuất hiện trước mặt bọn họ. Bên kia, linh quang của pháp trận đã tản đi, đại hán mặt đen xuất hiện ở trong pháp trận. Hỏng. Rồi, đây là truyền tống không gian. Hắn ta sầm mặt xuống, nhìn về phương xa, phải lập tức chạy về, cơ thể đại hán cử động. Muốn lao trở về, một đường linh quang lóe qua, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 100 mét phía sau mình. Đại hán nhìn chung quanh, mình lại bị truyền tống lần nữa, thân hình hắn ta cử động, linh quang thoáng qua, lần này ngay cả một bước hắn ta cũng chưa kịp bước, lại bị truyền tống vào trong một pháp trận khác. Truyền tống trận liên hoàn, bất kỳ người nào ở trong trận, chỉ cần cử động, sẽ lập tức kích hoạt pháp trận. Hắn ta truyền đi truyền lại trong 36 cái truyền tống trận liên hoàn, hoàn toàn không có cách nào rời đi. Nếu là cao thủ trận pháp, thì có thể phá giải từng cái một, nếu như dùng bạo lực phá hủy, đại Hắn mặt đen hung hăng nện một quyền xuống đất, ken két, pháp trận truyền tới một tiếng vang nhỏ, dường như muốn tan biến, trong lòng đại hán mặt đen hơi thả lỏng, như vậy, ngược lại có thể lập tức phá vỡ, nhưng ngay giây tiếp theo, linh quang lại lóe lên, hắn ta bị truyền tống tới một pháp trận khác. Đây là một pháp trận hoàn hảo, đại hán mặt đen tức giận dùng hết sức tung một chiêu ra, toàn bộ pháp trận vì thế vỡ tan tành, nhưng cùng lúc hắn ta ra tay, cũng đã khởi động pháp trận, linh quang thoáng qua, truyền tống hoàn thành, hắn lại bị truyền tống tới một pháp trận hoàn hảo khác. Đại hán mặt đen hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có phá hư phần lớn pháp trận truyền tống, mình mới có thể rời đi, nhưng không thể trễ nải thời gian. Người kia nhất định đã tiến vào mê cung. Không có cách nào, phải rời khỏi cơ thể này, lập tức trở lại. Đại hán mặt đen lẩm bẩm nói, một giây kế tiếp, cả người hắn ta rung lên, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một lát sau, ánh mắt của đại hán mặt đen dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng. Sao mình lại ở đây? Hắn ta nhìn bốn phía xung quanh, dần dần nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Thì ra là như vậy, nó dùng cơ thể của mình. Không xong rồi, vợ, con trai, hai người chờ tôi lập tức đi cứu hai người. Đại hán mặt đen lao về phía trước, linh quang chợt lóe lên, hắn bị truyền tống tới một cái pháp trận khác, hắn vừa nghĩ đã biết là chuyện gì xảy ra, đại hán mặt đen cảm khái nói, tốt, tốt tốt, cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể vội vã trở về. Ngay cả chuyện giết mình cũng không màng đến. Đang lúc nói chuyện, hắn ta đã thò cái đuôi gai dài ngoằn ra, bắt đầu phá vỡ pháp trận, chương 902, phần thưởng đầu tiên. Mê cung, nói là mê cung, chẳng bằng nói đây là một tòa thần điện vô cùng hùng vĩ. Khi Cố Thanh Sơn đi xuống từ sa mạc, tựa như tiến vào một thế giới khác, hắn đứng ở cửa vào cung điện, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, ánh sáng xanh biếc, ánh sáng xanh thẳm sáng mù mịt u tối, ánh sáng trắng thánh khiết. Mê quang tím đậm, kim quang rực rỡ, ánh sáng bột hà tối tăm, bảy loại ánh sáng đã tạo nên bảy hình nhân ánh sáng nhìn không rõ đường nét tướng mạo, lẳng lặng bay lơ lửng phía trên ở cung. Điện. Đây chính là thần linh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, đây chỉ là sức mạnh đại biểu cho thần linh ở đây. Tiểu Tịch đáp, cả tòa cung điện mang khí thế hào hùng, cho dù đứng ở khoảng cách gần bên ngoài cung điện, cũng có thể thấy phía sau cung điện có vô số kiến trúc liền kề nhau. Kéo dài đến tận chỗ sâu trong dòng cát chảy không thể thấy điểm cuối, tường bên ngoài cung điện hùng hồn mà ưu nhã, tượng điêu khắc các nhân vật màu trắng thuần mọc lên san sát với bộ dáng đoan trang ưu mỹ, trông rất sống động, làm tôn lên vẻ thần thánh mà uy nghiêm của cả tòa thần điện. Trên bầu trời, thân hình của bảy hình nhân ánh sáng không hề màng đến sự xuất hiện của Cố Thanh Sơn, nhưng lại có một bức thư phong ấn rơi từ trên trời xuống trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn nhận lấy phong thư, cả phong thư lập tức nổ tung, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên, nghe cho kỹ đây, ngươi là phàm nhân đầu tiên đến đây, ngươi sẽ có được lời giải thích của bọn ta, cũng sẽ có được giải thưởng duy nhất. Rất nhiều năm về trước, bọn ta đã dự liệu được cục diện hôm nay. 1. Ngày nào đó bọn ta rời đi, phong ấn được giải trừ, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện cục diện tà ác đó đã khống chế rất nhiều chiến sĩ hùng mạnh, thậm chí là khống chế một vài người trong số các ngươi, định trộm đi hoặc phá hủy thần khí. Hãy yên tâm, khi hình nhân ánh sáng xuất hiện, sức mạnh tà ác sẽ tạm thời bị áp chế, nó sẽ không thể lấy được cơ thể các ngươi, cũng không thể giam cầm linh hồn của các ngươi. Ngoài ra, đối mặt với cục diện như vậy, bọn ta đã xây dựng cung điện này, chôn giấu 3 món thần khí ở đây. Sự tồn tại tà ác đó sẽ không thể nào tìm được thần khí trong thời gian ngắn, các ngươi sẽ cùng chạy một đường. Vì để giúp các ngươi tránh khỏi sự cản trở của tà ác, tạm thời bọn ta đã tạo ra một cách đang trong quá trình khảo nghiệm. Cách đó chính là qua lại thời không. 1. Đồng tiền xuất hiện trong hư không, rơi xuống lòng bàn tay Cố Thanh Sơn, giọng nói uy nghiêm tiếp tục nói, sử dụng đồng tiền này, ngươi sẽ vượt qua dòng sông của thời gian, trở lại thời điểm 5 phút trước. Nhớ lấy, tiền chỉ có thể phát động một lần, phát động nó ngươi cần phải đọc thần chú, tuân theo mệnh lệnh của thần. Cái này đủ để giữ được tính mạng của ngươi. Bây giờ xuất phát đi, đi tìm thần khí. Phàm nhân, đây là sự tồn tại mà chúng thần ghét nhất, ngươi nhất định phải phong ấn nó lần nữa. Khi ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi nhất định sẽ trở thành bán thần. Đây là cam kết của thần linh với ngươi, giọng nói đến đây, liền dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn nắm lấy đồng tiền, tỉ mỉ quan sát, trên mặt đồng tiền này bóng loáng, bất kể là mặt phải hay là mặt trái, đều không có bất kỳ hình vẽ hay chữ viết nào, đồng tiền khinh bạc mà đơn sơ, không hề tinh xảo. Trước mặt Cố Thanh Sơn, trên giao diện làm việc của chiến thần nổi lên từng hàng chữ đom đóm nhỏ, xin chú ý, hệ thống chiến thần lần đầu tiên tiếp xúc món đồ này. Hệ thống chiến thần không thể cung cấp thêm thông tin nào về đồng tiền này cho ngài, điều duy nhất có thể chắc chắn là, đây dường như là một món hàng mô phỏng được làm rất cẩu thả. Hàng mô phỏng, trong lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy kinh ngạc, một món hàng mô phỏng, lại có thể khiến người ta có thể qua lại thời không, trở lại 5 phút trước, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, hệ thống, hình như chúng ta cũng có thể qua lại thời không, trở lại quá khứ. Đinh, hệ thống chiến thần trả lời, trước khi ngài tiến vào 900 triệu tầng thế giới, chúng ta quả thật còn có sức mạnh có thể tiến hành qua lại thời không. Nhưng từ khi ngài tiến vào 900 triệu tầng thế giới, xét theo tuyến thời gian, ngài đã thay đổi quá nhiều chuyện, rất nhiều chuyện ắt sẽ xảy ra và kết thúc trong số mệnh, đều bị ngài cưỡng ép thay đổi. Trong cuộc chiến với chim kinh cức, số mệnh của 900 triệu tầng thế giới đã xuất hiện chuyển biến trước giờ chưa từng có. Biến số xuất hiện trong thời không quá nhiều, hàng trăm triệu số mệnh của con người cũng theo đó bị thay đổi, cho nên. Cố Thanh Sơn hỏi, thay đổi mà ngài mang đến to lớn mà mênh mông như vậy, trong dòng sông thời không đã sinh ra rung động của thủy triều lên xuống cực lớn cùng với dư âm còn chưa tan, tất cả biến hóa đều đang lặng lẽ sinh ra và phát triển, hệ thống không thể nào xác định chính xác độ dài của không gian, thời gian, cũng không thể nào tiến hành qua lại thời không. Cố Thanh Sơn thở dài, đáp, nói như vậy, đồng tiền được mô phỏng vẫn rất quý giá. Hệ thống chiến thần nói, đúng, mặc dù là hàng mô phỏng, nhưng sức mạnh của nó có thể mang ngài quay về 5 phút trước, sức mạnh của nó không thể tưởng tượng nổi, không thể đếm xuể, không thể so sánh. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, nhưng đây là một món hàng mô phỏng, ngươi chắc chắn đây là hàng mô phỏng sao? Đúng vậy, đúng là món hàng mô phỏng được làm cẩu thả. Hệ thống xác nhận nói, ngươi thật sự không còn thông tin nào khác? Cố Thanh Sơn không cam lòng hỏi, không có, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với món hàng này. Hệ thống nói, Cố Thanh Sơn rơi vào yên lặng, lợi dụng đồng tiền này, có thể quay về chuyện xảy ra 5 phút trước, ở đây, chuyện có thể là bất kỳ một mục nào, ví dụ như chết chóc, vật báo, gặp chuyện gì đó, bỏ lỡ gì đó, tại thời khắc mấu chốt, đây thật sự có thể thay đổi số mệnh của một người. Hàng mô phỏng đã mạnh như vậy. Vậy hàng thật thì sao? Chẳng lẽ hàng thật cũng là một đồng tiền nào đó trong số 1001 đồng tiền kia? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì? Hắn đưa đồng tiền xu cho tiểu tịch, vội vàng hỏi, cô có từng thấy đồng tiền này không? Trong số 1001 đồng, có đồng tiền xu nào có thể qua lại thời không? Tiểu tịch hiếu kỳ ngắm nghía đồng tiền trong tay, nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy loại tiền này. Nhìn Cố Thanh Sơn hơi có vẻ thất vọng, tiểu tịch nghiêm túc giải thích, bất kỳ một vị thần linh nào đều không thể qua lại thời không, nếu không bọn họ đã không chết. Cố Thanh Sơn nói, cho nên càng không có bất kỳ đồng tiền nào có thể làm chuyện này. Chính xác. Tiểu tịch nói, Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định hỏi, nhưng bây giờ trên tay chúng ta có một đồng, đây là đồng tiền mà 7 ma thần chế tạo, chẳng lẽ các thần linh không âm thầm đúc vài cái có thể qua lại khoảng cách xa hơn, ví như đồng tiền có thể vượt qua mấy năm. Đừng trách vì sao hắn lại quan tâm như vậy, chỉ vì qua lại thời không, hắn đã tiến hành một lần, có lãnh hội vô cùng sâu sắc với chuyện này có thể thay đổi số mệnh của mình, số mệnh của thế giới, số mệnh của 100 triệu người, nếu mình có thể trở về lần nữa, thật ra thì không cần trở lại về quá khứ quá xa, nếu như mình có thể vén mở được bí mật của đồng tiền số 944, tìm được điểm yếu của chung mạch giả hoang cổ, là có thể phát động qua lại thời không. Quay về giết nó, nói như vậy, chẳng những có thể cứu rất nhiều người, nữ sĩ Hắc Hải cũng sẽ không chết trận, nữ sĩ Hắc Hải biết thân phận thật sự của mình, chỉ cần có thể cứu bà ấy mình sẽ có cơ hội biết được tất cả, tiểu tịch lắc đầu nói, 7 ma thần cho rằng qua lại thời không sẽ làm đảo. Loạn quá khứ và hiện tại của rất nhiều thế giới, cho nên vô cùng bài xích chuyện qua lại thời không này. Cô nhìn Cố Thanh Sơn, do dự một chút rồi nói một câu bất kính với thần linh. Thật ra 7 vị ma thần không hề có sức mạnh qua lại thời không, sức mạnh của bọn họ là yếu nhất trong các vị thần, ví dụ trong 1001 đồng tiền, bọn họ chỉ đúc đồng tiền từ số 700 về trước, còn lại 301 đồng là 4 vị chính thần đúc ra, chương 903, triệu hoán. 1. 4 vị chính thần có thể qua lại thời không không? Cũng không thể, cho nên đồng xu này rất có thể là chúng ma thần tình cờ lấy được. Sao bọn họ không giữ lại cho mình? Sức mạnh thần linh dính dáng đến rất nhiều thứ, đồng xu này có thể khiến người phàm qua lại trong 5 phút, nhưng sợ rằng không có tác dụng với thần linh. Tiểu Tịch trả lại tiền cho hắn, Cố Thanh Sơn nhận lấy đồng xu, thở dài, mà thôi, chuyện quan trọng trước mắt là đi tìm thần khí. Vẫn nên đi tìm thần khí thì hơn, chợ đen, có người bày bảy cuốn thần điển ở trước mặt mình, vừa lật xem vừa vắt óc suy nghĩ, có những người thì tụ tập ở một chỗ, trao đổi thông tin với nhau, có người biến mất trong bóng tối, lặng lẽ rời đi, trong chợ đêm, lượng người bắt đầu ít dần, một gã chức nghiệp giả trong lòng có cảm giác, liền ngẩng đầu nhìn lên, khó hiểu hỏi, sao ta lại cảm thấy người giảm đi nhiều thế nhỉ? 1. Người khác ở bên cạnh gã ta chăm chú lật xem cuốn thần điển, không ngẩng đầu lên nói, người ta đã tìm thấy hết bài thơ tiên đoán, phá giải được vị trí của mê cung, hiện tại có lẽ đang chạy tới đó rồi. Người nọ cực kỳ hoảng sợ hỏi, nói như vậy, chúng ta đã không còn cơ hội nữa sao? Đồng bạn của gã ta nói, cũng không hẳn, đó chính là mê cung do thần linh xây dựng mà. Chắc chắn là không dễ dàng lấy được thần khí rồi. Không nói nữa, mau tìm bài thơ tiên đoán đi. Cánh cửa của mê cung bị đẩy ra, trên hành lang dài, những pho tượng tay cầm binh khí được trưng bày ở hai bên, ở giữa hành lang dài, có một pho tượng khổng lồ đứng yên bất động, đây là một người khổng lồ toàn thân khoác chiến giáp, tay hắn ta cầm một chiếc rìu chiến khổng lồ, giơ lên thật cao, dường như đang muốn tấn công ai đó, cho dù cây rìu chiến đó không có người giữ gìn, nhưng trên lưỡi rìu, mấy bóng ảnh vẫn xoay tròn tới lui, cắt không khí xung quanh thành từng sợi đen. Đây là một chiếc hồn khí. Tiểu Tịch chỉ vào chiếc rìu chiến, bảo Cố Thanh Sơn nhìn, Cố Thanh Sơn gật đầu, hắn chợt nhớ tới trước đây ở thế giới được cất giấu của Trice, Lora đã từng lấy ra một chiếc hồn khí, coi như là thù lao trả cho Ám Ly, khi đó Ám Ly sợ Cố Thanh Sơn không rõ tình hình, còn đặc biệt nói cho hắn một đoạn, để cho Cố Thanh Sơn biết hồn khí quý giá cỡ nào, hồn khí có đủ loại uy năng không thể tưởng tượng nổi, người có thực lực càng cao siêu. Uy năng bộc phát ra khi sử dụng thần khí sẽ càng lớn, hồn khí từ trước. Đến nay là một vật báu, ở khu tranh bá, ngoại trừ 1.000 linh một đồng xu, chỉ có loại đồ vật quý báu này mới có thể được lưu thông giữa mọi chủng tộc. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn di chuyển về phía pho tượng khổng lồ, đây là một người canh gác của vực sâu tội lỗi, tôi đã từng gặp hắn ta, những người xung quanh đều là người hầu của hắn ta. Tiểu Tịch nói, xem ra khi linh hồn bị con quái vật kia giam cầm, cơ thể sẽ biến thành tượng đá giống vậy. Cố Thanh Sơn nói, Tiểu Tịch thúc giục, chúng ta mau vào đi, bằng không một khi con quái vật kia nhập vào trong cơ thể người canh gác này, sự việc sẽ rắc rối đó. Nói cũng đúng, đoán chừng nó sắp trở lại rồi. Cố Thanh Sơn nói, thực lực cá nhân của một người canh gác vượt sâu tội lỗi vô cùng cường đại, hơn nữa người canh gác này còn có một chiếc hồn khí. Mặc dù không biết là hồn lực cấp gì, thì cái này cũng đã rất khó để đối phó rồi, hắn dắt tay Tiểu Tịch, lóe lên, thần kỹ xuất địa thành thốn, hai người lập tức xuất hiện ở đầu khác của hành lang dài, bọn họ rời khỏi hành lang, đẩy cửa ra, lập tức bước vào một hoa viên, trên bầu trời, bảy tia sáng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, tuyết rơi lả tả, tuyết lớn bay tới tấp, mang theo gió lạnh thổi khắp hoa viên. Trong hoa viên có rất nhiều con đường thông cả bốn mặt suốt, cả tám phía, chia ra dẫn đến gần 100 tòa nhà cỡ lớn, ở phía xa còn có một ngọn núi cao. Đúng vậy, trong mê cung này còn có một ngọn núi, trên ngọn núi có một thác nước, trên đỉnh núi còn có mấy tòa tháp nhọn và nhà trệt. Trong hoa viên, có rất nhiều người canh gác vượt sâu tội lỗi hóa thân thành pho tượng rải rác khắp nơi. Những pho tượng này không hề nhúc nhích, đứng thẳng bất động tại đó, bảo vệ con đường dẫn đi khắp các nơi. Quả thật không hổ là mê cung, có đến hàng chục con đường liền, cũng có rất nhiều tòa nhà nữa. Có lẽ bây giờ phải cần anh đi xem thử rốt cuộc thần khí được giấu ở nơi nào rồi. Tiểu Tịch nhìn khắp nơi nói, Cố Thanh Sơn quan sát kỹ càng bốn phía, tất cả các con đường đều được phủ tuyết trắng xóa, không có bất kỳ dấu chân nào, xem ra những người canh gác vượt sâu tội lỗi này đã bị khống chế trong một thời gian rất dài. Ngoài ra, những tòa nhà này đều được xây dựng dựa theo kiểu dáng và kích thước của thần điện, dựa vào ký ức đoạt được khi sư hồn tên sĩ quan kia, từ hình dạng của tòa nhà có thể đoán được không ít công dụng của chúng. Cố Thanh Sơn dựa theo ba hướng được hiển thị trong tìm kiếm thần tích, chọn một nơi gần nhất ở trong đó, đó là một thư viện ở bên cạnh nhà thờ. Đúng vậy, món thần khí đầu tiên được giấu ở trong thư viện, Cố Thanh Sơn nói, hẳn là hướng kia. Đi. Tiểu Tịch sắp lao về phía trước, Cố Thanh Sơn giữ cô lại, chúng ta còn đợi gì nữa? Tiểu Tịch không hiểu nguyên do, hỏi, tính. Toán thời gian, có lẽ con quái vật kia sắp quay lại rồi, hai người hành động không bằng một người hành động, trước tiên cô hãy biến thành thẻ bài trốn trên người tôi, khi cần tôi sẽ gọi cô. Cố Thanh Sơn nói, được rồi. Tiểu Tịch nói dứt khoát, cô lùi về phía sau một bước, quanh người lập tức hiện ra đường viền phù văn màu ngọc lục bảo, rất nhanh cô đã hóa thành một thẻ bài màu xanh lá cây, bay vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thu thẻ bài vào, thân hình khẽ động, cả người biến thành một con tuyết ưng bay lên không trung, bay thẳng đến bầu trời thăm thẳm, lúc này trong hoa viên cũng không có động tĩnh gì, quái vật đã biến người canh gác thành pho tượng. Pho tượng sẽ không lơ lửng trên bầu trời, cho. Dù có pho tượng phát hiện ra con chim ưng này, thì cũng không có cách nào công kích nó ngay lập tức được, bởi vì nó thật sự đã bay rất cao, ngộ nhỡ con quái vật đột nhiên buông xuống. Cố Thanh Sơn cũng có một vài phần linh động, tuyết ưng bay đến phía trên thư viện, nó nhanh chóng xoay người trong không trung, hóa thành một con ong mật nằm trên một bông tuyết như lông ngỗng, theo hướng gió, nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ vào thời điểm cần thiết thì mới khẽ đập cánh. Hoa tuyết im lặng rơi lên nóc thư viện, ong mật chui vào trong lớp tuyết dày, nó chui liên tục tới gần mái ngói, mới hóa thành một con kiến có thể tích nhỏ hơn. Con kiến đột nhiên dừng lại một chút, nó phóng thần niệm. Cảm nhận được động tĩnh nào đó trong hoa viên, một người canh gác vực sâu tội lỗi trên người tỏa ra khí tức kinh khủng đã bắt đầu đi tới đi lui, quái vật đã trở lại, con kiến lại ngừng một lúc, nó kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi con quái vật kia đi vào một tòa nhà nào đó, lúc này con kiến mới men theo khe hở bé tí giữa mái ngói, bò thẳng đến một cửa thông gió nào đó, con kiến chui vào cửa thông gió, con kiến theo ống thông gió. Từ từ bò đến lỗ thông gió trên trần thư viện, con kiến hơi ngừng lại một chút, thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy các cuốn sách được xếp ngay ngắn trên mỗi giá sách, một pho tượng ngồi ở đó, ánh lửa trong lò sưởi soi sáng lên trên người pho tượng. Làm nổi bật lên vẻ già nua và sự đau khổ của ông ta, đây là một người mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, người canh gác vực sâu tội lỗi mà có thể hóa thành hình dáng của con người, chắc chắn sức mạnh của người này nhất định rất cường đại, con kiến. Nhìn thấy liền trốn đi, mặc dù đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng nó cho rằng mình nên cẩn thận một chút bởi vì nó không có cách nào làm rõ người canh gác ở phía dưới rốt cuộc là vu sư hay là pháp sư, chương 904, triệu hoán. 2. Nếu như là pháp sư, Cố Thanh Sơn có thể lựa chọn lập tức chiến đấu cận thân, vài kiếm là có thể giết chết đối phương, là pháp sư, biến trở về từ một pho tượng, còn phải lập tức thi triển pháp thuật, thật sự là sẽ không nhanh bằng truy mệnh của Cố Thanh Sơn, nhưng nếu như là vu sư thì khác, vu sư không chỉ biết thuật pháp, rất nhiều vu sư còn có kỹ năng cận chiến tốt, Cố Thanh Sơn tự nghĩ với thực lực của mình, muốn giết chết vu sư cùng cấp với bọ cạp đen, thì quá trình sẽ vô cùng khó khăn, lúc này. Lại biến thành bọ cạp, thì có hơi lãng phí hồn lực, tốt nhất là không được lãng phí một hồn lực nào, quan trọng hơn là, cho dù giết ông già này, thì vẫn còn có người canh gác vực sâu tội lỗi khác không ngừng chạy đến, hắn đang suy nghĩ, thì một giọng nữ từ trong lòng vang lên, Tiểu Tịch hỏi, anh đã tìm thấy vị trí của thần khí chưa? Cô thật sự tò mò rốt cuộc thần khí được giấu ở nơi nào, Cố Thanh Sơn liền truyền âm nói, tìm được rồi, ở bên cạnh pho tượng kia, trong bức tường phía sau lò sưởi. Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi, sao anh lại biết nơi cất giấu vậy? Cố Thanh Sơn nói, vừa rồi khi thần linh cho tôi đồng xu, ngài cũng đã gợi ý tôi. Gợi ý gì cơ? Tiểu Tịch hỏi, Cố Thanh Sơn nói, ngài nói khi xây dựng mê cung, đã giấu 3 món thần khí vào trong đất ở nơi này, giấu trong đất, chính là nơi này. Tiểu Tịch nói, xem ra thần linh là sợ nếu thần khí rơi vào tay quái vật nhất định sẽ hủy diệt nó. Cố Thanh Sơn nói, xem ra thần linh rất hiểu con quái vật này, bọn họ biết với tư duy của quái vật, chắc chắn không biết có một số thứ sẽ được giấu trong tường. Tiểu Tịch nói, bây giờ chúng ta xuống dưới, quái vật sẽ phát hiện ra ư. Chắc chắn rồi. Cố Thanh Sơn nói, tại sao anh lại cho là chắc chắn? Tiểu Tịch hỏi, bởi vì quái vật chuyên môn phóng ra một pho tượng ở phía dưới. Việc này chứng minh chỉ cần pho tượng ở chỗ này. Nó sẽ có thể biết được mọi chuyện xảy ra tại đây, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong pho tượng. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì làm thế nào bây giờ? Tiểu Tịch hỏi, tôi đang suy nghĩ. Cố Thanh Sơn đáp, Tiểu Tịch nói, chi bằng tôi đi dẫn dụ nó nhé. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, với thực lực hiện tại của cô, nhất định sẽ bị nó bắt được, Sau đó quái vật sẽ đổi một người canh gác vực sâu tội lỗi mạnh nhất tới giết cô. Tiểu Tịch nở nụ cười, nói, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ phương thức chiến đấu của sứ giả đoạn tội rồi. Một thẻ bài đột nhiên xuất hiện trước mặt con kiến, trên thẻ bài này không có hình vẽ gì, chỉ viết ba hàng chữ, thiên sứ đoạn tội tịch phát đi yêu cầu, muốn trở thành một trong thẻ bài triệu hoán của ngài, ngài có đồng ý hay không? Nội dung của khế ước triệu hoán lần này là, không bồi thường. Nếu như ngài đồng ý, hãy chạm nhẹ vào thẻ bài này. Con kiến ngừng trong giây lát, vương râu khẽ chạm vào thẻ bài khế ước liền hóa thành một thẻ bài màu xanh biếc, rơi xuống trước mặt con kiến. Tiểu Tịch đang đứng trên thẻ bài, che miệng cười khẽ, con kiến không nhúc nhích trong một hồi lâu, được. Rồi, tôi quả thật đã bị kinh ngạc một chút. Cố Thanh Sơn truyền âm nói, việc này có gì mà kinh ngạc, nếu đã là sứ giả đoạn tội, dĩ nhiên có thể ký kết khế ước triệu hoán rồi. Tiểu Tịch chỉ bảo, vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch đắc ý nói, tới đây, chị dạy cậu. Trước tiên, cậu phải triệu hoán tôi, trong thư viện yên tĩnh, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, trần nhà ầm ầm vỡ ra, một thiếu nữ áo trắng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc cô rơi xuống, trong tay đã cầm mấy thẻ bài, hỏa luyện chi quang. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, một thẻ bài bị cô ném ra ngoài, thẻ bài biến mất, ngọn lửa hừng hực đột nhiên xuất hiện, vây quanh pho tượng kia, vào khoảnh khắc thiếu nữ xuất hiện. Pho tượng cũng đã sống lại, ông già vung pháp trượng, dẫn động băng sương hàn khí bao lấy mình, ta phải giết ngươi. Ông già cau mày quát lên, thiếu nữ áo trắng làm mặt quỷ, quay người bỏ chạy, cô phá vỡ cửa chính của thư viện, chạy vào trong hoa viên, ông già đập mạnh pháp trượng lên trên mặt đất, lập tức liền có một con rắn đen chở ông ta, đuổi theo với một tốc độ nhanh như tia chớp, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã đi xa, lúc này. Trước lò sưởi có một người xuất hiện, Cố Thanh Sơn, hắn cầm trường kiếm rạch vào trong lửa, ánh kiếm tới đâu, bức tường liền bị phá vỡ theo nó, một chiếc hộp lộng lẫy lẳng lặng. Nằm trong vách tường, Cố Thanh Sơn vẫy tay, lấy chiếc hộp ra rồi bỏ vào túi trữ vật, trong nháy mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn biến mất tại chỗ, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong một giây, hắn xuất hiện lần nữa trong ống thông gió, lập tức quát lên, hủy bỏ triệu hoán. Trong hoa viên phía ngoài thư viện, Tiểu Tịch còn đang chạy trốn đột nhiên hóa thành một làn sương khói, biến mất khỏi tầm mắt của ông già ngây người, chết tiệt. Ông ta hét lớn một tiếng, phát ra một đạo thuật pháp vào nơi Tiểu Tịch đã đứng trước đó, ầm, trên nền đất xuất hiện một cái hố sâu, bên kia, một thẻ bài triệu hoán xuất hiện trước mặt con kiến, Tiểu Tịch lặng lẽ đứng trong thẻ bài, khẽ mỉm cười với con kiến, lại một lát sau, cuối cùng ông già đã nghĩ ra điều gì đó. Nổi giận đùng đùng chạy về thư viện kiểm tra tình hình, ông ta chỉ nhìn thấy một cái lỗ lớn trống không trên vách tường, lúc này, một con bướm đã sớm bay lên nóc thư viện, mượn sức mạnh của gió tuyết, bay đến một tòa nhà khác, cầm, hào quang sáng chói như vầng thái dương tiếp tục lóe lên, trong ánh sáng thuật pháp hủy diệt tất cả tòa thư viện từ từ sụp đổ, hóa thành tro tàn, vu sư đứng trong đống đổ nát, vô cùng tức giận, chết tiệt, đã bị cướp đi một món thần khí. Mặc dù đã sớm biết tòa nhà do các thần chúc phúc có thể ngăn che cảm nhận của mình, nhưng làm sao mình có thể ngờ được. Thần linh lại giấu đồ ở trong tường, thế nhưng hiện giờ đã phát hiện ra chuyện này, vu sư vung pháp trượng, sức mạnh bí mật của thuật pháp được huy động, tạo thành các vệt sáng ầm ầm lao đến các tòa nhà khác, ầm, ầm, ầm. Từng tòa nhà bị san thành bình địa, thế nhưng có quá nhiều các tòa nhà, ngay cả ở trên ngọn núi phía xa. Cũng còn rất nhiều công trình kiến trúc khác, vu sư làm phép không ngừng nghỉ, ánh sáng của thuật pháp chiếu sáng toàn bộ mê cung, gió mạnh phần phật, hoa tuyết cuồng loạn nhảy múa, cảnh tượng như diệt thế vẫn tiếp tục, cho đến khi cánh cửa của hành lang được mở ra lần nữa, đại hán mặt đen đột nhiên xuất hiện, vu sư dừng lại, nhìn về phía hắn ta, khốn nạn, thả vợ và con ta ra. Đại hán mặt đen tức giận quát, vu sư lạnh lùng nói, các người đều là do thần linh bắt trở lại, liên can gì đến ta? Ngươi giam cầm linh hồn của bọn ta, khống chế cơ thể của bọn ta. Đại hán mặt đen nghiến răng nói, vu sư đột nhiên cười nói, những kẻ đáng chết đều đã chết hết rồi, kẻ có thể sống đương nhiên có thể sống. Đại hán mặt đen ngây người, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói gì, hắn ta không nhiều lời nữa, xông lên chiến đấu với vu sư, ở bên kia mê cung, gần như tất cả các tòa nhà đều đã bị thuật pháp đánh thành đất bằng, ở một khu vực hoang vu. Một con bướm đang ẩn núp trên một cành cây đại thụ, nó thu cánh lại, bám chặt vào mép mặt sau của lá cây, để ngăn mình không bị gió tuyết thổi xuống. Cố Thanh Sơn, hắn lặng lẽ nhìn vu sư phá hủy từng tòa nhà,